Long huyết chiến thần, chương 1026, thân truyền đệ tử 1. Góc truyện audio.com, từ chuyện trước mắt mà xem, hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà tại sao hắn sau khi vào cửa, theo bản năng quang ánh mắt đầy địch ý về phía ta? Nếu như hắn là hung thủ, Long thần làm hư chuyện tốt của hắn, đây là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, từ biểu hiện lúc nãy của hắn mà xem, hẳn là không phải, cho nên Long thần rơi vào trong vòng lẩn quẩn. Đại khái mất nửa canh giờ sau, luyện hóa cửu dương hỏa hoàng đan đã kết thúc. Tô Mặc nhẹ nhàng cho Diệp Hiên nằm xuống, nhìn sang mỹ nhân Diệp Huyên bên cạnh, ôn nhu nói, Bắc Minh khí ta đã xua đuổi, thế nhưng thân thể của hắn đã bị thương, cần được lực cửu dương hỏa hoàng đan, từ từ thẩm thấu vào trong thân thể của hắn, cho nên hắn tốt nhất tại trong khoảng thời gian ngắn này nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, ta sẽ an bài, người đã mệt rồi trở về nghỉ ngơi chút đi. Diệp Huyên giống như là hiền thê vậy, lau mồ hôi cho Tô Mặc, ta đi U Minh chiến trường một chuyến, xem một chút có dấu vết gì đó hay không, đồng thời báo cho U Minh quân chủ thành, để bọn họ giám sát một người lại lịch không rõ, nhất là thần vũ cảnh nhị trọng, tu thành Bắc Minh thần trưởng đặc thù. Diệp Huyên đệ đệ lặp đi lặp lại bị ám sát nhiều lần. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Không có giết hung thủ mà nói phiền toái sẽ nối gót mà tới. Thật không biết người nào thấy mình sống đủ rồi. Thậm chí ngay cả người cũ Diệp gia và Tô gia chúng ta cũng dám động tới. Tô Mặc khi nói ra những lời này, rõ ràng trong mắt phun ra lửa giận. Diệp Huyên cũng có chút ít nổi giận. Nói, chuyện này người đã phí tấm rồi. Đệ đệ của ta ở trong phủ thành chủ, liền không việc gì. U Linh chủ thành đây đều là nằm gọn ở trong thần thức của ta. Bản thân ta muốn nhìn, ai có thể tránh được thần trí của ta? Tô Mặc trong lòng chấn động, thần thức của thần vũ cảnh ngũ trọng, có phạm vi 10 dặm. Nói cách khác, gần nửa U Linh chủ thành đều là Diệp Huyên nằm giữ. Hoàn hảo chính là huấn luyện doanh U Minh quân ở thành động. Không nằm trong cảm giác Diệp Huyên. Đã như vậy, ta đi trước, Tô Mặc gật đầu, tại thời điểm muốn rời đi, chợt thấy Long Thần, nói, ta nghe nói, là ngươi đem Diệp Hiên từ U Minh chiến trường cứu ra phải không? Long Thần còn mặc minh chiến giáp, hiển nhiên là một thành viên U Minh quân, mà Tô Mặc lại là thống soái U Minh quân U Linh chủ thành. Cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp Long Thần bây giờ Long Thần tự nhiên là phải nghe lời của hắn. Cho nên, Long Thần gật đầu, nói, lúc trước gấp gáp tới phủ thành chủ, và cùng với người giữ cửa thiên phu doanh có chút xung đột. Mong rằng nguyên soái bỏ qua cho, Tô Mặc hài lòng gật đầu, nói, chuyện này không sao cả, người của hắn, đã coi như là lập được thiên đại công lao. Theo ta trở về U Minh quân, ta sẽ tầng tầng ban thưởng cho người. Tô Mặc, là tồn tại thần vũ cảnh tứ trọng. Vũ chi cục cảnh, chỉ một đầu ngón tay thôi, cũng đè bẹp chết Long Thần. Bây giờ, hắn muốn Long Thần trở về. Long Thần trong lòng vừa động, trở về U Minh Tuấn, nói không chừng hắn gặp phiền phức. Tô Mặc cũng không phải đặc biệt coi trọng nhân cánh ta. Nghĩ tới đây, Long Thần liền nói, ta cùng Diệp Hiên là huynh đệ sinh tử. Hiện tại hắn bị thương, ta nghĩ muốn túc trực ở bên cạnh. Tô Mặc nguyên soái, ta có thể tối mới trở về có được không? Long Thần dùng giọng điệu cứng rắn nói chuyện, Diệp Hiên nằm ở trên giường đã khá hơn nhiều liền vội vã nói. Hay là để Long Thần ở lại chỗ này đi, ta một mình quá nhàm chán. Hắn cứu ta 2 lần, là huynh đệ của ta, chúng ta còn chưa có nói chuyện. Thấy Diệp Hiên kiên trì như vậy, Tô Mặc không phản đối nữa. Tạm biệt. Hắn hướng Diệp Huyên ôn hòa cười một tiếng sau đó lạnh nhạt rời đi. Long Thần dự định ở chỗ này bồi phụng Diệp Huyên một chút rồi lại nói. Hắn bây giờ không có mục tiêu nào. Mục tiêu duy nhất chính là sớm ngày bước vào thần vũ cảnh. Tô Mặc đi rồi, Diệp Huyên đến bên giường Diệp Huyên nói chuyện một lát. Sau đó mới nhìn về phía Long Thần. Nhẹ nhàng ngoác ngoác, nói, ngươi tới đây. Long Thần cũng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn đi tới trước mặt của nàng. Nữ tử này là một mỹ nữ hiếm có. Càng trọng yếu hơn là tu vi cường hãn, khí chất điềm tĩnh, coi như là nàng không có ác ý gì. Long thần đứng trước mặt của nàng, dưới con ngươi màu tím của nàng nhìn chằm chủ. Vẫn có chút không thích ứng. Xem ra, trên người của người cũng không thiếu bí mật. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta cũng không cưỡng bách ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng của đệ đệ ta. Còn cứu hắn những hai lần. Dù nói thế nào, ta cũng đưa cho ngươi cái gì đó mới đúng. Diệp Huyên khẽ cười nói. Long thần không có từ chối. Hắn bây giờ còn rất yếu. Hơn nữa nhân hoàng quyết, Diêm hoàng phá quân, vân vân, theo thực lực của hắn tăng lên cũng có điểm không đủ dùng. Diệp Huyên thấy Long thần không có trả lời. Liền ninh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, ngươi hẳn là ở trong U Minh chiến trường mới ra. Chắc không biết tại 10 ngày sau, U Linh chủ thành có một việc rất trọng đại phải không? Không biết, Long thần lắc đầu nói. Tại trước mặt Diệp Huyên, hắn phải thành thành thật thật. Diệp Huyên liền giải thích, tại U Linh chủ thành, cách mấy năm đều có một cuộc võ đạo tranh tài thiếu niên võ giả. Yêu cầu là niên kỷ không thể cao hơn 50 tuổi. Tu vi không được thấp hơn thiên vũ cảnh thất trọng, mới có khả năng tham gia. Đây cũng được coi như là một đời cao thủ thế hệ trẻ. Ngươi muốn ta đi tham gia cái võ đạo tranh tài này. Nói thật, Long thần tham gia qua không ít võ đạo tranh tài. Đối với võ đạo tranh tài cũng không có hứng thú cho lắm. Diệp Huyên tựa như cười mà không cười. Nói, dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Đương nhiên đối với người cũng được coi như là khảo nghiệm. Ta đây dự định thu người làm đồ đệ. Cho nên ta đã đồng ý, nếu như ai chiếm được chức vô địch võ đạo tranh tài, ta liền thu hắn làm đồ đệ. Diệp Huyên muốn thu đồ đệ. Điểm này, Long thần thật đúng là không có nghĩ tới. Sau khi nghe được tin tức kia, Diệp Huyên nằm trên giường bỗng nhiên kích động vội vã nói. Thần huynh, người nhanh nhanh đáp ứng tỷ tỷ ta đi. Tỷ tỷ ta là cường giả thần vũ cảnh ngũ trọng. Tại U Minh Phủ, là đệ nhất cường giả Diệp gia. Tại U Minh Phủ, có hàng trăm triệu hàng tỷ vạn thiếu niên muốn làm đồ đệ của nàng. Nhưng không có tư cách đâu nhá. Võ đạo tranh tài này, người đi tham gia đi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng kích động. Hắn nhận thức Long Thần. Hắn xem Long Thần là huynh đệ. Khi Diệp Huyên nói ra chuyện như vậy, hắn mới có kích động như thế. Long Thần lại không phải người ngu. Diệp Huyên chẳng những thực lực siêu quần, hơn nữa có thể nói quyền nghiêng thiên hạ, còn có Diệp gia cường đại làm hậu thuẫn cho nàng. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp, có thể dính chất quan hệ với Diệp Huyên, chính là mơ ước của vô số người. Hơn nữa đệ đệ của nàng Diệp Huyên lại là huynh đệ Long Thần. Long Thần nếu trở thành đệ tử Diệp Huyên, và quan hệ Diệp Huyên, nhất định sẽ càng thêm thân mật. Khách chương.